Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, một sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ khắc 3 giờ tuất ngày 15 tháng 2. Công văn bộ lễ, tỷ thi hội đã kết thúc tốt đẹp, tỷ thi đình sẽ được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 3. Hai ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Kết thúc rồi, không biết giải nguyên năm nay là ai đây ta? Chấm, Đỗ Kỳ Thi Hương gọi là phát giải. Đỗ Đầu Khoa Hương gọi là giải nguyên. Ba tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Yết bảng, lập danh sách những người thi đỗ. Chắc không nhanh thế đâu. Hẳn là còn phải đợi một thời gian nữa. Bốn quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Các đồng bọn ở bộ lễ vất vả rồi. Năm một nhành hoa của Đông Sường. À mà, hình như đây là lần đầu Hoàng thượng chủ trì thi đình nhỉ. 61 tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Là lần thứ hai, ta được Hoàng thượng tuyển vào đây nè. Lúc Hoàng thượng đọc đến tên mình ta còn rất sung sướng nha. 7 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Vì nói là trước lạ sau quen, nhưng dù sao vẫn chưa có kinh nghiệm gì. Không biết Hoàng thượng có thấy căng thẳng không nhỉ? 8 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Căng thẳng á, đừng nháo nữa. Trạng thái hiện giờ của Hoàng thượng. Các ngươi hiểu mà, 9 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Nói vậy làm ta bỗng dưng thấy hơi hoảng. 10 Vu Thanh Lang Trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Ta cũng thế, 11 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Đừng nghĩ nhiều làm gì nhất định sẽ thuận lợi thôi. 12 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành thê thảm bi ai. Trạng thái của trẫm làm sao cơ? Trẫm cảm thấy mình rất tốt nha. 13 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Nhìn tên của Hoàng thượng kìa. 14 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Hơi tò mò không biết sứ thần Ô Tôn học tiếng Hán đến đâu rồi. 15 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Ta cũng tò mò. 16 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Hình như Sở Đại Nhân không chịu đi giúp hay sao ý. 17 Kinh Kính Tĩnh Lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Quan phiên dịch vẫn có vài người mà, nhưng không biết là Hoàng thượng tìm ai. Cầu tiết lộ, 28 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành thê thảm bi ai. Hắn không học tiếng Hán. 29 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Quả nhiên là, không muốn học sao. Dù sao ở đây một thời gian nữa rồi lại phải về Ô Tôn mà. 30 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành thê thảm bi ai. Vậy nên giờ trẫm đang học ngoại ngữ. 31 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. 32 Kinh Kính Tĩnh Lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Hỏi thế gian tình là chi? 33 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Ể vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 34 Kinh Kính Tĩnh Lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Trả lời, Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. 35 Ta sợ nên ta nặc danh. Hai ngày nay không thấy Hoàng thượng trên diễn đàn công văn. Ra là đi học ngoại ngữ. Quả thực không biết nên khen hay nên mắng. 36 Một quan quản tiền ngũ phẩm. Học thêm gì đó bao giờ cũng tốt mà. Biết đâu sau này có thể tiết kiệm tiền bổng lộc trà cho quan phiên dịch ấy chứ. 37 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Mà sứ thần Ô Tôn có biết tâm tư của Hoàng thượng không vậy? 38 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Hoàng thượng lộ liễu thế cơ mà chắc là biết rồi. 39 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Ta hỏi công chúa Aliya rồi. Hình như là không biết đâu. 40 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Quận chúa quen với công chúa Aliya từ bao giờ thế? 41 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Vậy là Hoàng thượng tương tư đơn phương à? 42 Vu Thanh Lang Trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Có hơi đau lòng. 43 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Đã thích thì phải lớn mật lên chớ. 44 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Thứ cho ta nói thẳng, tên thái y kia không phải biến thái thật đó hả? 45 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, sau đó bị ngôn quan mắng chửi, ngập người trong tấu chương. 46 Hồ Nhất Kính thánh chửi của Bộ Lại. Ngôn Quan tỏ vẻ bọn ta chẳng biết chi hết. 47 Lựa chọn nặc danh. Luôn cảm thấy hiện tại đã rơi vào thế lưỡng nan. Hòa thân thành công thì con cái lại thành vấn đề. 48 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Vẫn còn vương gia mà. 49 Lựa chọn nặc danh. Vương gia hình như cũng có chút vấn đề. 50 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của Bộ Lễ. Khoan khoan, sao các ngươi có thể chấp nhận thoải mái nghiễm nhiên như vậy? Nghĩ coi Thái hậu sẽ chịu đồng ý hả? Thủ phụ đại nhân sẽ chịu đồng ý hả? 51 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Cảm giác những đại nhân từ 40 tuổi trở lên sẽ không đồng ý đâu. 52 Một vài đại nhân trẻ tuổi cũng sẽ không đồng ý đâu. Tỷ như Sở đại nhân. 53 Thiếu khanh của Thái Thương Tự. Quả thực là một đề tài bi thương. Kết chương.